Chương 50. Đã hai đêm liền nằm mơ, thấy chính mình nằm trên giường sắt, mình sắp chết đến nơi rồi. Khi tổ nghiên cứu khoa học xuất phát để đi đến viện mỹ thuật, quan kiện mới nhận ra rằng hôm nay mọi người đều có mặt. Giáo sư Nhiệm đã trở về vài hôm nay. Hai thầy trò tuy vẫn nói chuyện với nhau nhưng rất là xa cách. Ai cũng dễ dàng nhận ra điều này. Yasuzaki Satiko đã từ Nhật Bản trở lại, cô lẳng lặng bỏ về. Ông Rama và Kikuchi rất là bực tức. Trước giờ thí nghiệm tối nay, họ đã nhốt cô trong phòng, mắng mỏ gần một tiếng đồng hồ. Khi cô được thả ra, Dorokawa đã đến đón và an ủi cô. Cô đỏ mặt cúi đầu im lặng, chỉ lí nhí một tiếng cảm ơn. Quan kiện chờ cho Dorokawa đi rồi, anh hỏi cô: tiếng Nhật có cách nói nhẫn nhục gánh vác trọng trách có đúng hay không? Satiko gượng cười: thật ra em chẳng hề thấy hổ thẹn chút nào, chỉ là những chuyện vặt trong cuộc sống. Nếu nói là gánh vác nặng nề thì em bì với anh làm sao được. Lúc đi qua hành lang ngầm, quan kiện lại bị đau như lúc trước. Anh cứ cố nghiến răng mà chịu đựng. Satiko đỡ anh rồi khẽ nói: mong sao thí nghiệm sớm kết thúc, anh khỏi phải nhẫn nhục gánh vác nữa. Quan kiện hơi ngỡ ngàng, anh cảm thấy mình lại không muốn những thí nghiệm hành xác này nó nhanh kết thúc. Thật ra các thí nghiệm ở nhà trưng bày số 4 chẳng đâu vào đâu. Ngoài lần đầu tiên hơi có một chút sáng sủa, nhưng những lần sau hầu như chẳng thu hoạch được gì. Cũng không thấy đau, không nhìn thấy chúng, chỉ có một mình quan kiện trong suy tư. Đương nhiên anh nghĩ về cuộc thí nghiệm lần trước. Tại sao quần áo của ông Rama Sunetoru lại có vân tay và tóc của Hoàng Quán Hùng? Hoàng Quán Hùng là cao thủ quyền cước, có thể hạ gục ông già 80 dễ như là trở bàn tay. Huống chi ông già ấy đã bị trúng đạn, đâu cần người nội ứng. Quán Hùng phải đánh đấm làm gì nữa? Có nhiều vết vân tay và tóc, chẳng phải trai gái quấn lấy nhau đâu mà lắm vân tay và tóc như thế. Quan kiện bỗng thấy buồn cười vì các ý nghĩ ngô nghê này của mình. Nhưng một ý nghĩ táo bạo chợt nảy ra trong óc của anh. Liệu có thể là Hoàng Quán Hùng mặc quần áo của ông Rama Sunetoru hay không? Quá ư là hảo huyền, vì hết sức vô lý. Tại sao ông ta phải mặc quần áo của ông Rama? Nhưng anh lại nghĩ rằng không hẳn là hoàn toàn không có khả năng này. Tuy nhiên cần có thời gian để mà suy nghĩ thêm về tính hợp lý của giả thiết kỳ lạ này. Có quá nhiều vấn đề mình cần phải suy nghĩ. Ví dụ, vì sao Hoàng Quán Hùng không bị bắn chết ngay? Ông ta lại bò lên, tóm chặt lấy chân của mình. Ông ta định nói điều gì? Hay là ông ta tóm chân, thật ra đó là chân của hung thủ?